Nạp Thiếp Ký 2, chương 138, Liệt Hỏa Đô Thành, Góc Chuyện Audio.com. Do một lượng lớn đất đá trên núi sạt lở dẫn tới bít đường. Mấy trăm chiếc xe tăng thổ tả phần ôn xa cùng một lượng lương thảo và quân nhu lớn theo quân không thể nào cho vượt qua sơn thế mấy trăm mét như vậy. Được, đều bị chèn cứng phía sau. Do chỉ có một dịch đạo này tới Kiềm Dương, những con đường khác đều nhỏ hẹp, xe bánh lớn và lượng lương thực lớn không thể thông qua. Cần phải đả thông dịch đạo này mới được. Tôn Khả Vọng thấy sơn cốc hiểm trở, sợ lại có mai phục nữa, nên hạ lệnh lui binh, rời khỏi sơn cốc xong lui thêm 10 dặm nữa mới hạ trại. Chờ trời sáng xong, y cho chiếm lĩnh hai bên sườn núi, sau đó cho khai dọn dịch đạo. Muốn khai mở lại dịch đạo bị sụp đổ mấy trăm mét này với nham thạch toàn lớn. Phải phá ra rồi mới lăn đi, trong tình hình không có thuốc nổ và xe cơ giới loại lớn. Hơn nữa sơn cốc nhỏ hẹp không thể thi công nhiều người. Nên tốc độ khai phá nhanh nhất cũng phải gần cả tháng. Dương Thu chỉ cần nhất chính là thời gian, cho nên đó là nguyên nhân chủ yếu hắn phá núi. Giữa đêm, đại quân của Tôn Khả Vọng mệt mỏi kinh hồn suốt cả ngày và nửa đêm. Sau khi bố trí các trạm gác xong, cuối cùng y có thể tiến nhập vào giấc ngủ vùi. Đột nhiên, những tiếng hoành, hoành, cực lớn lại nổ giữa không trung. Tiếng gào thảm trong quân doanh vang lên không ngớt. Những tiếng nổ đó không mấy gấp rút, một lúc mới nổ một tiếng. Mà mỗi khi nổ thì trong quân doanh đều gào thảm hàng loạt. Vô số binh sĩ đầu phá huyết lưu, nằm gục xuống đất chết tốt, địch vừa bắn pháo rồi, mau nằm phục xuống, quân doanh chỗ nào cũng vang lên tiếng hò hét, binh sĩ án chiếu theo diễn luyện trước khi xuất chinh mà nằm phục xuống. Nhưng mà, điều này không những chẳng hữu dụng, ngược lại còn bị chết nhiều người hơn sau những tiếng nổ. Cuối cùng cũng có người phát hiện là những vụ nổ phát sinh từ trên không. Tạc đạn nổ giữa không trung, bốn phía đều là mảnh kim loại nhỏ bay chụp xuống như mưa. Cho nên nếu nằm mọp xuống như vậy càng làm tăng thêm diện tích cơ thể lộ ra. Đương nhiên thương vong nhiều hơn nữa, quân đội của Trương Hiến Trung được huấn luyện rất bài bản. Nếu như địch quân cướp doanh trại, căn bản binh sĩ không kinh hoàng thất thố, mà nhanh chóng tổ chức phản kích. Chỉ có điều loại tạc đạn nổ giữa không trung này là lần đầu tiên họ gặp phải. Cho nên đại quân rất loạn, nhưng dù sao thì họ cũng đã thân kinh bách chiến. Sau khi hoảng loạn lúc sơ kỳ, lập tức phát hiện pháo hỏa chỉ xuất phát từ một tòa núi nhỏ. Nên lập tức xuất kích, khi địch quân xung phong kéo tới cách ngọn đồi đó mấy trăm mét. Thì tiếng tạch tạch tạch của súng máy lại vang lên, quân xông phía trước chết như ngã dạ. Những binh sĩ đã từng tham gia trận đánh Kiềm Dương trước kia quá quen với âm thanh này. Kinh khủng hét, quái thu vũ khí, mau nằm xuống, quân phía sau vội nằm bẹp, hoặc tìm đá, gỗ yểm hộ, do chưa tiến vào tầm bắn của hỏa súng và cung tên. Không cách gì tổ chức phản kích, chúng chỉ còn biết hô lên với đám phía sau. Giáp luân xa, mau, mau đem giáp luân xa đẩy ra đây. Những chiếc xe bọc thép có bánh đó được đẩy tới thì tiếng pháo và súng trên đồi đã dừng lại. Chờ mấy chục chiếc giáp luân xa từ từ tiếp cận ngọn đồi. Binh sĩ mang thuẫn bài sắt nặng xông lên thì quân đánh lén đã tiêu biến trong trời đêm. Đây đương nhiên là bọn Dương Thu Trì làm. Hỏa pháo dùng để phát xạ là phất lãng cơ. Phất lãng cơ làm bằng đồng. Thân pháo hơi ngắn. Hơn nữa nòng súng hoạt động xong có thể tháo ra, phân thành hai nên chỉ cần mấy người là có thể vác đi. Khá cơ động linh hoạt, lần này đạn đá sử dụng đã được Dương Thu Trì lần nữa cải tiến. Hắn rút ngắn dây dẫn, khi đạn pháo của rơi xuống đất đã nổ, và đạn thế chế ra được khắc rảnh giống như lựu đan. Sau khi nổ sẽ biến thành những mảnh nhỏ, hơn nữa khi nhồi thuốc nổ. Hắn đã bỏ thêm vào đó những mảnh sắt vụn, một khi bị nổ ở trên không, hàng trăm mảnh thép bay tứ tung, có thể sát thương rất nhiều địch. Lần tập kích này chỉ bắn mười mấy viên đạn pháo, nhưng do sử dụng đạn cải tiến, quân địch tập trung đông đúc, nên thương vong đến gần nghìn tên, quân đội của Lý Định Quốc cũng gặp phải những vụ đánh lén thế này. Sau khi đại quân của Tôn Khả Vọng tiến vào Sơn Cốc một thời thần, khoảng 2 giờ, thì mới gặp vụ nổ sụp núi. Lúc này quân của Lý Định Quốc đi đường vòng bao vây đã cách đó xa rồi. Vì có nghe tiếng ủng ủng văng vẳng, nhưng không biết đó là tiếng nổ, chỉ cho rằng là mé trời đó đổ mưa, sấm nổ ì ầm thế thôi. Nên họ tiếp tục tiến lên, đến canh ba thì hạ trại ở một chỗ bằng phẳng, ngủ đến nửa đêm, trên không của quân doanh có vô số tiếng nổ, binh sĩ tử thương rất nhiều, nhưng khi xuất kích tới địa điểm pháo bắn thì địch nhân đã không còn tung ảnh. Kiểm lại thiệt hại mấy trăm quân, loại đánh lén này thương vong tuy hơi nhỏ, nhưng có tác dụng lớn khi đánh vào sĩ khí đối phương, khiến địch quân suốt đêm không dám ngủ yên. Sau đó, Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc đều nghiên cứu chiến pháp đánh lén của địch quân. Khi an doanh hạ trại đều bố trí nhiều trạm gác ở những chỗ có thể bố trí hỏa pháo. Nhưng mà, chuyện này vẫn gặp phải vấn đề. Khi trạm canh ít thì bị địch quân ngầm đánh lén giết hết. Còn trạm canh nhiều người thì bản thân nó trở thành mục tiêu bắn pháo của địch từ xa. Điều chủ yếu chính là loại tập kích này đêm nào cũng có. Tiếng nổ to vang lên khiến binh sĩ kinh khủng vô cùng. Căn bản không cách gì nghỉ ngơi. Nhờ đó, chuyện vu hồi tập kích vốn chỉ cần dùng 5 ngày là hoàn thành. Thế mà Lý Định Quốc phải mất mười mấy ngày mới hình thành thế hợp vây Kiềm Dương huyện. Trong vòng mười mấy ngày này, quân của Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc bị Dương Thu Trì phái những tiểu đội quen thuộc địa hình mang phất lãng cơ hỏa pháo đi tập kích đêm chết tổng. Cộng hết 3-4.000 người, cộng thêm trận chiến ở Nham Lũng Sơn mất gần 7.000 người. Tổng cộng Trương Tạc Binh mất 1.000.000 người, ngoài ra còn khoảng 1.000.000 người bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Còn chưa chính thức khai chiến mà đã mất đi hơn 1/10 quân đội. Khiến cho lòng tự tin của Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôn Khả Vọng thấy không có khả năng trong vòng thời gian ngắn đả thông dịch đạo. Bèn quyết định tháo các giáp lân xa ra cho quân sĩ như đám kiến mang qua chỗ tắt đường sau đó giáp lại. Còn Lương Thảo cũng vậy, cho lừa ngựa theo đường nhỏ vượt qua. Sau một phen cực khổ như vậy, Tôn Khả Vong cuối cùng cũng đem vài vạn đại quân đến Kiềm Dương huyện sau mười mấy ngày. Trống trận đổ dài, tiếng quát giết vang trời, được mấy trăm chiếc giáp lân xa yểm hộ, binh sĩ áp sát thành tường. Nhưng không thấy có địch quân nào đề kháng, cho đến khi chúng bắt thang dây, đánh vào trong thành cũng vậy. Ba mặt khác, đại quân của Lý Định Quốc cũng ùa vào, và thuận lợi phi thường, chẳng gặp phải sự đề kháng gì, chẳng khác nào như một trận diễn tập quân sự. Bốn phía cùng phá thành tiến vào một lượt, trên thành lâu là đại kỳ của Minh quân đóng gió bay phần phật. Không thấy một binh một tốt nào, bốn mặt thành mở ra. Mấy vạn địch quân kéo vào nội thành, phát hiện Kiềm Dương huyện thành đã trở thành một tòa thành trống. Không những chúng không thấy được một lão bá tánh, ngay gà vịt chó mèo cũng không, không có vật đáng tiền gì, đừng nói chi là chút lương thực. Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc nhìn nhau, không biết địch đi về phương nào, không có ai để hỏi, đều không biết ứng đối ra sao, nghiên cứu cả nửa ngày. Hai người quyết định cho đại quân vào thành trước, rồi phái người tìm tung tích địch quyết chiến sau. Trong thành có một binh doanh, xem ra là quân Đại Minh rút đi đã bỏ lại. Phòng ốc dụng cụ đầy đủ, còn có kho lương, chỉ là không có chút lương thực nào. Tôn Khả Vọng cho mang lương thảo của đại quân vào chứa trong này. Sau nhiều ngày mệt mỏi, cuối cùng họ đã tiến vào thành an toàn, đóng kín cửa lại. Sau khi bố phòng trên thành lâu xong, đại quân cuối cùng có thể ngủ an ổn rồi. Chỉ có điều, Dương Thu Trì không để chúng ngủ yên, vì đây chính là chiến trường mà bọn hắn chọn. Canh tư, vào lúc người ta mệt mỏi nhất, hai bóng đen từ một căn phòng cũ nát xuất hiện ra. Chính là vợ chồng Dương Thu Trì, Liễu Nhược Băng, thì ra, hai người ẩn trong thành, do có vũ công cao cường, tránh được địch quân truy tìm. Sau khi họ lộ diện, đã nhanh thoăn thoắt đến một chỗ ẩn mật ngoài binh doanh. Đốt cháy mấy chục giây dẫn lửa, sau đó lui nhanh, những dây dẫn lửa này nối liền với những ống trúc ống đồng chôn dưới đất. Cháy dần vào binh doanh, trong khi đó, hàng loạt binh sĩ ngủ vùi trong giấc mộng, ngay trên bãi địa lôi. Hoành hoành hoành, tiếng nổ vang trời, kèm theo đó là máu thịt bầy nhầy của vô số binh sĩ bị xé nát thây trong giấc mộng. Đợt nổ này ngoại binh doanh ra, địa điểm tập trung chủ yếu là kho lương. Kho lương sau khi nổ, lượng thảo tồn trữ ở đó nhanh chóng bắt cháy ùng ùng. Thì ra Dương Thu chỉ trộn địa lôi dưới kho lương kỳ thật là loại đạn cháy. Không những bỏ đầy thuốc nổ, còn cho nhiều lưu huỳnh. Trong khi đó lương thảo là vật dễ cháy, binh sĩ vừa định cứu hỏa, thì nhà dân chung quanh cũng nhanh chóng bén lửa, toàn bộ cổng thành và những phòng ốc gần đó đều chạy phừng phừng. Thế lửa nhanh chóng dâng cao, toàn bộ Kiềm Dương huyện thành chẳng mấy chốc chìm trong biển lửa. Đây dĩ nhiên là kiệt tác của Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng. Họ mượn trời đêm và võ công cao siêu, chạy khắp nơi phóng hỏa. Nhà dân trong thành thực chất đã bị cho thêm lưu hoàng và những vật dễ cháy ở chỗ kín đáo rồi. Thế lửa xung quanh binh doanh lớn nhất, lần này xuất chinh, địch quân chỉ mang theo ít thủy long đội, căn bản không ứng phó được thế lửa như vậy. Khi tiến thành địch quân có 7 vạn, binh doanh khá nhỏ nên không chứa hết, chúng đã phân tán ở vào nhà dân, trong thành nổi lửa khắp nơi, binh sĩ khắp thành bị chìm trong biển lửa. Nhiều tên bị thiêu sống, Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc kinh khủng vạn phần, ra lệnh triệt ly, nhưng binh sĩ phân tán khắp nơi, mệnh lệnh không cách gì truyền đạt kịp thời. Bốn cửa thành đã bị lửa vây phủ nên Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc chỉ đành đốc thúc binh sĩ liều mạng chữa lửa. Mở ra thông đạo đem một phần quân đội lui ra phía tây thành. Binh sĩ tập trung trên vùng bằng phẳng ngoài thành. Nhìn huyện thành chìm trong lửa mà sợ đến tái xám mặt mày. Lý Định Quốc còn có thể coi là bình tĩnh, sợ địch quân mượn cơ hội này đánh lén, lập tức tổ chức chiếm lĩnh cao điểm xung quanh, đốt lửa cảnh giới, nhưng minh quân không đến đánh. Trận lửa lớn này cháy đến trời sáng. Sau khi kiểm tra lại, phát hiện có hơn 3 vạn binh sĩ và hơn 1000 con chiến mã táng thân trong biển lửa. Toàn bộ lương thảo bị thiêu rụi. Mấy trăm chiếc giáp luân xa, mấy chục hỏa pháo và toàn bộ đạn dược đều tiêu tan trong trận hỏa công này, cách chương.